Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không đến mức bảo vệ cô ấy như vậy. Cô không tin tưởng anh, làm cho anh thất vọng. Anh lại càng không chịu thừa nhận mình rung động. Xem ra thế giới này bị chôn chặt đã lâu của Mạc Vô Tâm, đến lần này vẫn quyết định buông tay vượt mất. Anh Vô Tâm, làm sao anh không nói nên lời? Tiểu Nghiên nghiêng đầu hỏi qua. Mạc Vô Tâm nhìn chằm chằm cô. Nhất thời nên thông minh thì không thông minh, lúc không cần thiết thì lại nói thật nhiều. Anh nói em sao? Tiểu Nghiên bộ dạng nghiêm túc, tra hỏi sự việc kỹ càng. Mạc Tĩnh không yên lặng nữa, mở miệng nói sang chuyện khác, giải cứu cho Mạc Vô Tâm. Nói thật, cô gái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không nghĩ chuyện như vậy rất kỳ lạ sao. Ít nhất cô ấy cũng nên biết, công ty bảo hiểm sẽ có thám tử tư riêng của bọn họ, làm sao còn đi nhờ vả thám tử bên ngoài. Cô ấy thật sự là bị 100 vạn làm cho hồn bay phách tán phải không? Mạc Vô Tâm không nhịn được, vì Đại Nhi cãi lại. Cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ nhu nhược như vậy, chẳng qua là chỉ hơi đơn thuần một chút. Ồ, Mạc Tĩnh nghe vậy, lông mày nhấc lên, liếc nhìn Mạc Vô Tâm, sau đó hiểu rõ cười một tiếng, nói là đơn thuần, phải không? Mạc Vô Tâm suy nghĩ một chút cũng liên tiếp lắc đầu, nói thật, cô ấy thật ngu ngốc, nhưng mà anh chính là thích cô, nhưng còn có người ngu xuẩn hơn. Thường Bước Bùi còn không biết chiếc xe bị mất trộm hôm qua đã được tìm trở về, còn chính mình thoải mái vui vẻ ở nhà an bài, suy nghĩ một chút thật là buồn cười, Mạc Tĩnh nói. Em còn nhắn với cảnh sát, đừng tiết lộ chiếc xe đã tìm được cho Thường Bước Bùi, Mạc Vô Tâm nhàn nhạt nói. Anh Vô Tâm, chiếc xe yêu thích có thể tìm được, làm sao mà vẻ mặt của anh vẫn không vui? Tiểu Nghiên ở một bên, nhịn không được chen vào. Tiểu Nghiên, tìm được dĩ nhiên là vui, nhưng là dọn dẹp mớ hỗn độn kia lại càng vui hơn. Nhưng rất đáng tiếc, nếu như không tìm được xe, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Suy nghĩ của Tiểu Nghiên khá bất đồng với quan điểm của bọn họ, cô cảm thấy số tiền bảo hiểm kia tương đối mê người. Chiếc xe này giá trị hơn bất cứ thứ gì, huống chi Thường Bước Bùi căn bản muốn chối bỏ món nợ này. Chúng ta không bị ông ta vu cáo thành công là may rồi, em lại còn suy nghĩ đến món tiền kia, Mạc Tĩnh cười nói. Người ta chỉ cảm thấy rất đáng tiếc thôi, Tiểu Nghiên giận. Em cảm thấy đáng tiếc sao? Anh để ở nhà trên chiếc xe trên núi không có mua bảo hiểm, hay anh đi mua bảo hiểm, sau đó đem nó làm mất để em đếm tiền mặt? Mạc Tĩnh đưa ra đề nghị, đùa giỡn với cô. Không được, các anh không phải nói loại xe đó trên thế giới chỉ còn lại 3 chiếc sao? Đầu óc của Phí Tiểu Nghiên chưa đến mức bỏ đi, cô biết đề nghị kia căn bản là không thể. Biết là tốt rồi, hai anh em liền cười nói. Cha, thanh âm nũng nịu từ bên phòng truyền đến, Mạc Vô Tâm buông vội ly rượu trên tay, rời bước đến bên trong phòng, ôm một cô bé 5 tuổi ra. Phỉ Phỉ, cháu tỉnh ngủ rồi. Phí Tiểu Nghiên cười hì hì, lên tiếng nhéo má tiểu nha đầu. Bác gái, Mạc Phỉ Phỉ gọi Phí Tiểu Nghiên, ra đây một chút bác xem cháu lớn thế nào rồi. Mạc Tĩnh cưng chiều ông tiểu bảo bối của nhà họ Mạc. Tiểu bảo bảo này mấy người trước mới từ Mỹ trở về, trước giờ đều do ông nội bà nội chăm sóc. Đột nhiên tiểu nha đầu này muốn đại ma vương của nhà họ Mạc chăm sóc, làm mọi người bắt đầu lo lắng. Tiếp theo không biết chuyện khủng bố gì sẽ ra đây. Trong 4 anh em nhà họ Mạc, người kết hôn sớm nhất là Mạc Vô Tâm, nhưng được 2 năm thì tan đàn sẻ nghé. Mẹ đứa bé ngoại tình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ. Từ đó Mạc Vô Tâm mất đi lòng tin đối với phụ nữ, với hôn nhân lại càng trở nên vô vọng. Cho nên anh vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, khó nắm bắt kia trước mặt phụ nữ, giữ hình tượng nghiêm túc, bởi vì anh không cảm thấy hứng thú. Nhưng còn có một nguyên nhân là Mạc Vô Tâm không muốn cân nhắc đến các mối quan hệ khác là tiểu bạo bối đang bề trên người. Tiểu nhà đầu còn nhỏ tuổi nhưng cá tính đã hết sức mạnh mẽ, bá đạo. Người nào đến gần Mạc Vô Tâm, kết quả nhất định là bị con bé dọa chạy. Vì vậy, nếu như Mạc Vô Tâm có tính toán đến việc tái hôn đi nữa, đến cửa gặp nhà đầu này tuyệt đối sẽ là trở ngại lớn nhất. Vết thương lòng lại bất giác cảm thấy nhức nhối. Sau nhiều ngày khổ sở, cuối cùng Đại Nhi cũng thông suốt. Chẳng quản anh có phải là người cháo trở kia hay không, cũng không mang đến việc anh muốn mua chuộc cô. Đạo lý chính là đều có bị quàng ở phía sau hết. Cô không thể vĩnh viễn tự trói buộc mình trong giới hạn, gồng xiềng của đạo đức. Quyết định là do cô muốn hay không mà thôi, không phải dựa vào nhận định của bất kỳ ai khác. Cô yêu anh, cho nên thoát khỏi sự trói buộc, cô quyết định, bất kể anh là người như thế nào, cho dù là chạy trốn, cô cũng muốn đi theo anh. Cô càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ lại càng mong đợi, hào hứng chạy đến chỗ của Mạc Vô Tâm tìm anh. Chuông cửa nhà Mạc Vô Tâm vang lên. Anh tiến về phía trước, cửa vừa mở ra, chạm mặt là nụ cười rực rỡ của cô, làm cho anh có chút ngạc nhiên. Làm sao em lại đến đây? Em đã nghĩ thông suốt rồi, Đại Nhi vui vẻ nói, nghĩ thông suốt cái gì? Để anh mua chuộc sao? Anh khẽ động đậy khóe miệng, cười trào phúng. Không phải là mua chuộc, mà là em bán mình cho anh. Cô cười toe toét. Bán đi tình cảm của mình, bán đi chính mình, trái tim, tất cả đều cho anh. Cam tâm tình nguyện đi theo anh. Mạc Vô Tâm nở nụ cười. Em không bán cũng không được. Một lần nữa bọn họ lại đối mặt với vấn đề giữa hai người. Chẳng qua là lần này không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến xung đột. Cái mà bọn họ đối mặt là tình cảm của hai người. Đại Nhi cắn môi nhịn cười, cắm đầu cắm cổ bước đi vào bên trong nhà. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chuẩn bị chạy trốn sao? Cô hầm hầm nói, bộ dạng giống như trời sập xuống cũng không sợ. Tại sao lại muốn chạy trốn? Mạc Vô Tâm bật cười. Cô gái ngốc này, thật sự cho rằng anh là người xấu, đang chờ bị bắt giữ. Nếu cô nhận định như vậy, còn chịu ra mình cho anh. Hai người đột nhiên dừng lại trước một thân hình nho nhỏ. Cô bé ức chừng đến 4-5 tuổi, nhút nhát đứng ở cửa phòng, ghé đầu nhìn. Đại Nhi sửng sốt. Phỉ Phỉ, con ở bên kia làm cái gì? Giọng điệu của Mạc Vô Tâm trước giờ vốn nghiêm túc, nhưng ở trước mặt con gái nhỏ luôn hết sức nhẹ nhàng. Cha, cô ấy là ai? Mạc Phỉ Phỉ âm thanh non nớt hướng về phía cha hỏi, âm điệu cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho người ta ưa thích. Con người tròn vo linh hoạt chạy thẳng một hướng, liếc qua Đại Nhi, ánh mắt hiển nhiên có chút bướng bỉnh. Cô ấy là bạn của cha, con phải lễ phép chào hỏi cô một tiếng. Mạc Vô Tâm thân hình cao lớn ngồi xổm xuống bên cạnh con gái nhỏ. Anh thân mật ôm lấy con gái, lấy ngôn ngữ trẻ con để giải thích. Đại Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn cô bé. Con bé là con của Mạc Vô Tâm sao? Này, đây là thật sao? Anh có con gái. Gọi cô đi nào. Mạc Vô Tâm nhìn con gái nhỏ nhắc nhở, rồi lặng lặng nhìn Đại Nhi. Anh đối với con gái rất chú trọng lễ nghĩa, không cho phép con của mình thất lễ. Cô... Tiểu Phỉ Phỉ bất đắc sĩ mở miệng, mặc dù không tình nguyện nhưng giọng nói rất ngọt ngào, rung động lòng người. Thật ngoan, Đại Nhi chậm rãi quỳ gối xuống, miễn cưỡng khẽ động, khóe môi mỉm cười, mất tự nhiên vuốt ve mấy sợi tóc của cô bé. Cha Phỉ Phỉ, anh có thể giúp tôi cầm quần áo tới đây không? Tiếng gọi của Phí Tiểu Nghiên trong phòng tắm truyền đến, Mạc Tĩnh vào Nam làm việc, đem Tiểu Nghiên gửi ở nhà Mạc Vô Tâm. Mấy ngày nay từ việc ăn uống đến những việc thường ngày đều do Mạc Vô Tâm xử lý. Giống như hiện giờ, ngay cả đi tắm cô cũng sẽ quên mang theo quần áo. Đại Nhi nghe thấy âm thanh như vậy, thái độ càng thêm ngạc nhiên ngây ngô. Cô dò dự nhìn Mạc Vô Tâm. Mạc Vô Tâm nghiêng mắt nhìn cô một cái, sau đó đi vào bên trong phòng. Đại Nhi chần chừ lưỡng lự muốn chạy theo, ngay sau đó cô liền nhấc chân bước lên. Tại sao lần nào cô cũng hồ đồ như vậy? Mạc Vô Tâm vào trong phòng, sau đó cầm quần áo trên giường của Phí Tiểu Nghiên lên, đi tới phòng tắm mở cửa. Đại Nhi mắt đã thấy tất cả, đáy lòng bỗng dưng sôi sục. Phí Tiểu Nghiên hé mở cánh cửa, ngượng ngùng mỉm cười, vươn tay nhận lấy vài món quần áo kia. Đại Nhi hít thở lấy hơi, cô nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ ở bên trong phòng tắm. Hơn nữa, nhìn vòng quanh bên trong phòng, đệm giường xốc xếch, rõ ràng là chứng cứ ái muội. Anh hẳn là đã có vợ và con gái, vậy cuối cùng tất cả những việc mà anh làm với cô là có ý gì? Tức giận sôi trào trong đáy mắt. Mạc Vô Tâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tức giận của cô chống lại anh. Thoáng chốc Mạc Vô Tâm liền hiểu ý, biết rằng cô đang hiểu lầm cái gì. Đừng nói với em những chuyện mà em đang thấy là giả dối, mặc dù cô cũng không muốn tin. Lại một lần nữa, em nghi ngờ anh. Ánh mắt anh lạnh như băng, anh không thích người khác không tin anh. Ai biết được trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ai biết anh yêu em ở điểm nào? Anh điều tra em là vì muốn mua chuộc em, đoạt lấy thân thể của em, lợi dụng tình cảm của em. Từ khi bắt đầu anh đã có ý xấu, tất cả mọi chuyện đều là mưu kế của anh. Cô hét to, lấy thái độ mạnh mẽ che giấu đi sự yếu ớt. Những lời nói này, mặc dù miễn cưỡng không muốn nói ra, nhưng cô thật sự, cô vĩnh viễn không hiểu suy nghĩ của anh. Cô không hiểu, một con người hoàn hảo như anh, tại sao lại đi coi trọng một người hết sức bình thường như cô. Thì ra là với cô vối cao rồi, cô không dám hy vọng xa vời rằng anh sẽ yêu cô thật lòng. Càng không thể nào trở thành đối tượng đáng được yêu. Mạc Vô Tâm bình tĩnh đứng trước thái độ tức giận của cô, hồi lâu không mở miệng. Đại Nhi cảm thấy xấu hổ cùng oán hận, không đợi nước mắt tuôn trào, cô nhấc cửa tông ra ngoài. Anh không đuổi theo cô. Đã xảy ra chuyện gì? Người nào hung dữ như vậy dám ở đây la hét? Sau một hồi chậm chạp mặc quần áo, Phí Tiểu Nghiên đi ra khỏi phòng tắm, buồn bực hỏi Mạc Vô Tâm. Cô gái ngốc chạy mất, giọng nói có chút buồn bã, anh trả lời. Cô gái ngốc nào? Cô ta mang tai họa đó sao? Làm sao cô ấy lại đến đây? Lần này xảy ra chuyện gì à?

Nhưng là trong cơn hoảng loạn, cái ghế bị chao đảo, sức nặng cả người của cô liền hướng vào trong bể. Khi ý thức được nguy hiểm thì đã không kịp rồi. Nghĩ đến việc buông tay, hướng khoảng cách gần nhất mặt đất nhảy xuống. Nhưng mà cả bể cá chống đỡ không nổi sức nặng của cô. Phỉ Phỉ, đi ra chỗ khác. Trong tình thế cấp bách, cô kêu lên. Tiểu quỷ Linh Linh Phỉ Phỉ, còn người láo liên, vẫn còn đang thưởng thức kiệt tác của chính mình. Vừa nghe thấy lời nói của Đại Nhi, khéo léo nhanh chóng nhảy sang một bên. Nguy hiểm, gần như cùng một lúc vừa mới bước vào cửa, Mặc Vô Tâm thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Anh xông lên phía trước, thiếu chút nữa là anh đã có thể đỡ được cô. Nhưng mà còn không kịp rồi, anh chỉ có thể nhanh chóng làm giảm khả năng Đại Nhi làm hổ cá bị thương. Nhưng cô vẫn còn ướt sũng, chật vật, bể cá vỡ tan, mặt nước đầy những cá đang nhảy nhót. Còn có, cô ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm, ngây ngô nhìn chằm chằm phía trước. Một con cá nhảy tưng tưng trên đỉnh đầu của cô, sau đó rớt xuống. Phỉ Phỉ chột dạ xoay người, sợ là sẽ bị la mắng, hướng về phía của phòng mình đi thẳng. Phỉ Phỉ, Mặc Vô Tâm cố gắng kiềm chế cơn giận. Không cần phải nói, cũng biết chuyện này là do ai tạo ra. Tiểu quỷ Linh Linh sợ hãi, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, ánh mắt vô tội, cũng có một chút áy náy. Mặc Vô Tâm bừng bừng lửa giận, trừng mắt nhìn tiểu bà bối sáng, điềm đạm đáng yêu. Sau đó không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác. Cô lấy lại bình tĩnh. Anh cúi đầu thấy mình cũng bị liên lụy, quần áo gần như ướt đẫm. Còn Đại Nhi thì vẫn ngồi bên cạnh, ở mặt đất, chưa hoàn hồn. Anh quyết định kéo cô lên trước. Có sao hay không? Anh hỏi lo lắng, nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô đứng lên. Xong đời, em nắm hỏng bể cá của anh rồi. Lấy lại tinh thần, Đại Nhi lập tức ý thức được mình vừa gây tai họa, cảm giác tội lỗi. Đương nhiên là anh biết. Hồ cá giá 500 vạn. Cái gì? Đại Nhi không khỏi lên tiếng kinh hô, hét to. Một hồ cá giá 500 vạn. Cô thừa nhận đây là cái hồ cá đặc biệt nhất mà cô từng thấy, nhưng cũng không nghĩ nó lại mắc tiền như vậy. Người có tiền đúng là điên rồi, vô duyên vô cớ lãng phí tiền như vậy. Rơi liền vỡ, dù sao cũng không phải lỗi của em. Đi thay quần áo rồi ngồi xuống đây đi. Anh muốn cùng đứa nhỏ này nói chuyện một chút. Anh nhìn quần áo của cô không ngừng chạy nước nói. Mặc Vô Tâm đi tới phía cô bé. Đừng mắng con bé. Cô không nhịn được lên tiếng. Rốt cuộc con người em được làm bằng gì vậy? Tiểu quỷ này chỉnh em thành ra như vậy mà em còn nói giúp. Không thể tưởng tượng nổi, anh không ngờ cô gái này lại nhân hậu như vậy. Con bé không hiểu chuyện, không cần so đo nhiều như vậy. Cô vất tay một cái nói. Mặc Vô Tâm nhìn chăm chú vào cô một lát rồi lắc đầu, dắt tay Phỉ Phỉ đi vào trong. Đại Nhi nhìn bóng lưng của hai cha con, vừa đúng lúc bắt được gương mặt Phỉ Phỉ ngoái đầu nhìn lại. Con người sáng trong của cô bé như cầu xin sự giúp đỡ, khóe mắt ngần ngần nước. Đại Nhi ngực níu chặt, đau lòng nhìn con bé, nhưng không muốn can thiệp vào quyền lợi giáo dục của cha cô bé. Từ miệng Phí Tiểu Nghiên, cô biết được Phỉ Phỉ không có mẹ, hơn nữa còn lại còn nhỏ, làm cô cảm thấy yêu thương không thôi. Cô cũng là một người bằng xương bằng thịt, hơn nữa lại vô cùng nhân hậu đấy. Bởi vì bản thân cô là một đứa trẻ mồ côi từ bé, cho nên cô có thể hiểu được tâm tình của trẻ con. Mặt hướng về phía của Phỉ Phỉ, cô vất tay một cái, giơ lên hai ngón trỏ chùi chùi ở hốc mắt. Cô ý muốn bảo cô bé đừng khóc. Cô liền nhìn thấy ánh mắt bất ngờ, kinh ngạc của Phỉ Phỉ. Bên trong thư phòng, Mặc Vô Tâm cúp điện thoại, kết thúc cuộc thảo luận về chuyện của Thường Bước Bùi. Đại Nhi lặng lẽ mở cửa thư phòng, ghé đầu đi vào. Có chuyện gì sao? Mặc Vô Tâm hướng ghế ngồi dựa khẽ, nhíu mày nhìn cô. Em nghe anh nói đến Thường Bước Bùi. Đại Nhi vừa bước vào. Sự việc này vẫn treo lơ lửng trong lòng cô. Có cảm giác anh che giấu cô rất nhiều chuyện. Tại sao anh lại muốn giấu giếm cô? Chẳng lẽ anh không biết cô lo lắng lắm sao? Ừ, anh gật đầu. Tại sao cho đến bây giờ anh vẫn không chịu để cho em biết? Đến tột cùng... Dừng lại, Mặc Vô Tâm cắt lời của cô. Anh hy vọng trước khi sự tình còn chưa kết thúc, em không nên đề cập tới chuyện này. Em không liên quan. Đứng dậy đi tới bên cạnh cô, ngửi mùi hương thơm trên tóc của cô. Đại Nhi nhạy cảm co súng người lại, mở miệng. Tại sao không đề cập tới? Chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi mà. Em không muốn anh bị bắt đi. Anh nói cho em biết, anh thật muốn gạt tiền bảo hiểm sao? Mặc Vô Tâm một lần nữa mất kiên nhẫn, đôi tay hướng trên eo cô dùng sức khẽ bóp. Không cho phép nhắc lại, nghe chưa? Tại sao? Đại Nhi bộ dạng muốn truy kỹ, hỏi rõ ràng sự việc. Em tại sao? So với Phỉ Phỉ còn phiền phức hơn. Phương pháp nhanh nhất chính là chặn miệng của cô lại. Mặc Vô Tâm cúi đầu xuống, môi của anh đã che cái miệng nhỏ nhắn đang cào nhào lại của cô. Môi cô ngọ nguậy, ngón tay anh vớt qua khuôn mặt của cô, sau đó giơ tay giữ chặt lấy, ấn xuống một nụ hôn mãnh liệt. Cô gần như ngừng thở, mặc cho anh xâm lược mút lấy đôi môi của mình, đầu lưỡi ấm áp cậy hàm răng của cô ra, trượt vào trong miệng, cùng với cánh lưỡi ngọt ngào quấn lấy, dây dưa lưu luyến không rời. Cô không hiểu cảm giác đang mê hoặc mình, thở hổn hển bấu víu vào bờ vai của anh, từ từ cuồng nhiệt đáp lại. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô, mút hết hương vị ngọt ngào trong miệng, một tay thăm dò vào da thịt mịn màng bên dưới lớp quần áo của cô mà vuốt ve. Cảm giác choáng váng đánh tới, hai chân của cô như nhũn ra, cả người co rúm lại. Anh kịp thời vòng tay qua thắt lưng, giữ chặt cô lại, đem thân thể của cô gần sát anh, bụng cô dán lên biểu tượng mạnh mẽ nam tính của mình. Cô hơi đụng chạm cũng đủ để trêu chọc, nâng lên ham muốn của anh. Anh muốn em, mặc vô tâm ở trong miệng cô khạc ra một âm thanh khàn khàn, cổ họng bật ra khát vọng, đôi tay bắt đầu vội vàng trước bỏ quần áo của cô. Anh kéo rời áo ngực, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mỗi tấc da thịt bóng loáng, sau đó nghiêng người, ngậm lấy nụ hoa của cô. Bàn tay ở đường cong tinh tế từ từ di chuyển, đi tới bên ngoài quần lót, nhẹ nhàng xe xe nơi mẫn cảm. Đại Nhi phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, giống như có một đường điện cảm xỗ phủ xuống, cảm giác hưng phấn cuốn lấy tất cả ý thức cùng giác quan. Cô không nhịn được mà dãy dụa thân thể, khát vọng nhận được nhiều hơn nữa. Ngay sau đó anh liền tháo bỏ chiếc quần lót gây cản trở, đem ngón tay thon dài đưa vào trong hoa kính của cô sò lấy, rút ra đưa vào. Đại Nhi liên tiếp bị kích tình vây hãm, bên môi thỉnh thoảng bật ra tiếng rên rỉ. Ngón tay anh không ngừng nghịch ngợm trêu chọc, kích thích càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, dồn dập, làm cô không ngừng thở dốc, mặt đỏ lư. Bên trong cơ thể đã dâng lên ham muốn cuồn cuộn, anh vội vã đem cô từ ghế sofa vào trong phòng, trút đi tất cả quần áo trói buộc, trong mắt lóe ra khát vọng khẩn cấp cùng tình cảm nồng đậm. Nâng mông của cô lên, đưa hai chân thon dài lên cao, đem vật nam tính nóng bỏng của mình đưa vào trong cơ thể của cô, đưa ra rút vào. Nhiệt độ nóng rực thiêu đốt lẫn nhau, dục vọng sôi trào, hai thân thể tỏa ra ham muốn tình dục mãnh liệt, nhịp tim cùng hơi thở trở nên rối loạn, vội vã tìm kiếm. Nhịp điệu của anh càng ngày càng nhanh, hòa với tiếng rên rỉ thở dốc của cô, khát vọng dường như là bất tận, giống như ngọn lửa trước gió, càng lúc càng bùng cháy dữ dội, kịch liệt xâm nhập, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Những khoái cảm vô tận cứ lần lượt đánh tới, kích thích, thỏa mãn hết mọi giác quan của cô. Xử lý xong công việc bận rộn, Mạc Vô Tâm mang cả người mệt mỏi về nhà, thấy Đại Nhi đang ngồi ở phòng khách điền một ít hồ sơ, anh lại gần quan sát. Phỉ Phỉ tò mò vùi ở bên người cô, nhìn cô bôi viết lung tung, thỉnh thoảng phát ra nghi vấn. Tiểu Phỉ Phỉ gần đây cùng với cô như hình với bóng, tiểu quỷ yêu mến cô, ngay cả Mạc Vô Tâm cũng vạn phần kinh ngạc trước hiện tượng này. Đó là câu chuyện trước nay chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tiểu quỷ bướng bỉnh, dây dưa không ai chịu được, ngoại trừ cô. Đại Nhi có khả năng gì mà khiến tiểu quỷ phải chịu đầu hàng như vậy? Em ở đây làm cái gì? Anh lên tiếng. Em đang viết sơ yếu lý lịch. Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch, nhẹn miệng cười. Em không phải chăm sóc Phỉ Phỉ rồi à? Tại sao muốn tìm việc làm? Em muốn rời đi. Anh không vui hỏi, đáy lòng dâng lên cảm giác mất mát. Cô muốn rời đi, anh không cho phép. Cô không thể rời đi, cháu không cho phép. Tiểu Phỉ Phỉ cuống quýt nói, hai tay chống nạnh giống như một bà chủ nhỏ. Thì ra là cô muốn tìm việc làm. Trong tình thế cấp bách, con bé phát ra âm thanh bá đạo kháng nghị. Hai người bọn họ không thể tách rời, mang tai họa, hoàn hảo xứng với tiểu ma đầu. Phỉ Phỉ thích cô nha. Bởi vì cô có một tấm lòng nhân hậu, như cha từng nói, mặc dù đầu óc đơn giản, nhưng tâm hồn lại thánh thiện, trong sáng như nước. Cô thật sự rất có kiên nhẫn, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì những trò nghịch ngợm của Phỉ Phỉ. Cô yêu thương, che chở, làm cho con bé khao khát được chăm sóc như vậy, mang đến tình cảm của một người mẹ thật sự. Cô bé không hy vọng Đại Nhi rời đi. Phỉ Phỉ ngoan, cô không có rời khỏi cháu, chẳng qua là tìm chút việc gì đó để làm, cháu không cần phải lo lắng. Đại Nhi thấp giọng, dịu dàng trấn an, âm điệu tràn đầy sự cưng chiều che chở. Lúc này Phỉ Phỉ mới yên tâm, cô bé sổ môi, chui vào trong ngực Đại Nhi, che giấu sự thẹn thùng cùng vành mắt đỏ, hai tay nhỏ ôm chặt, rất sợ cô chạy mất. Mạc Vô Tâm nhìn thấy tất cả, trong lòng thoáng chốc dâng lên một sự rung động khó nói thành lời. Anh chưa từng nghĩ đến, Đại Nhi thẳng thắn, ngây ngô, tính tình thì chẳng hề dịu dàng. Nhưng cô không hề giả tạo, cũng chẳng kiêu căng, mà rất mực yêu thương, là cảm động đến tiểu quỷ này, cũng cảm động đến anh. Cho dù phải trả giá cao hơn nữa, thì anh vẫn muốn giữ cô gái này lại. Tại sao lại muốn tìm việc làm? Anh hỏi Đại Nhi. Thì em nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Cô cười mỉa, cảm thấy bộ dạng của Mạc Vô Tâm tựa hồ như có chút mất hứng. Ngày mai anh giúp em mở tài khoản ngân hàng, đem 500 gửi vào. Đại Nhi nghe vậy trầm mặc. Thế nào, không tốt sao? Mạc Vô Tâm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net